Chương 233, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 24. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta học sinh tốt, ngươi còn là thật tốt lên lớp, ngươi đã thành công gây nên lão sư chú ý. Ngụy Việt thực sự là chịu không được, lên lớp đi ngủ thời điểm, có một đạo nghiêm túc ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn. Đường Quả khỏe miệng nhấc lên một vòng cười, ánh mắt rơi xuống phía trên giải để Kỷ Tiểu Tư trên thân. Kỷ Tiểu Tư ở trong bầy đến không ít đồ tốt, ăn chút để đầu óc trở nên thanh minh đang ăn dược, đầu óc cu nở dê thông minh không ít, cái này học kỳ rất nhiều lần thành tích khảo sát tiến bộ rất nhiều, xem như gây nên lão sư chú ý không phải sao, ngẫu nhiên lên lớp đều sẽ bị lão sư rút chúng đi lên giải đề, Kỷ Tiểu Tư cũng vui vẻ biểu hiện mình. Rất tốt, Kỷ Tiểu Tư đồng học tiến bộ phi thường lớn, lập tức liền muốn thi cuối kỳ, gần nhất nhiều chú ý ôn tập, có khó khăn gì có thể bên trên văn phòng tìm đến lão sư. Kỷ Tiểu Tư lộ ra cái ngọt ngào cười, tốt, lão sư. Nàng tại các bạn học ghen tị ánh mắt xuống đi xuống, vô ý thức hướng Đường Quả vị trí nhìn thoáng qua, vừa vặn đối đầu Đường Quả mỉm cười bộ dáng, nàng bị nhìn thấy có chút hốt hoảng, vội vàng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Phía dưới cái này đạo đề lão sư nhìn lướt qua, chột dạ các bạn học đều vùi đầu, kỳ vọng bị lão sư xem nhẹ, Đường Quả, ngươi đi lên. Lão sư nhìn Đường Quả ánh mắt có mấy phần thương tiếc. Thật tốt một cái xinh đẹp tiểu cô nương cứ như vậy bị người hủy nói không phẫn nộ là giả. Đường Quả không chỉ có xinh đẹp, thành tích còn ưu tú, cả lớp thứ 3 thành tích, không phải ai đều có thể thi được. Các khoa lão sư hiện tại cũng rất lo lắng, cũng không dám tìm Đường Quả, sợ cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Quả, Đường Giáo Hoa thành tích rất tốt, có thế ra chuyện kia, bọn hắn cũng không quá xác định, nàng có phải hay không có khả năng an tâm lại học tập. Nhất là Đường Giáo Hoa so lúc trước còn muốn không kiêng nể gì cả. Không quản là lên lớp còn là tan học, đối Ngụy Việt đồng học kia là vậy không ngừng, chẳng lẽ nàng là muốn dùng loại phương thức này đến bay lên bản thân phát tiết. Đường Quả đi đến bục giảng, nắm nuốt phấn viết, chỉ quét trên bảng đèn cái kia đạo đề, liền bắt đầu giải đáp. Đây là một đạo khối hình học, dựa A theo người bình thường giải đề mạch suy nghĩ, khẳng định cần tại đồ hình bên trên làm một chút hư tuyến, thực dây đánh dấu. Lại tiến hành giải đáp. Mà Đường Quả phảng phất có một cái siêu cấp cường đại đại não, căn bản không cần bảng nháp, đi lên liền viết. Phó Trác Thư nhìn xem trên bảng đen đề, khẽ cho mày, cái này đạo đề kỳ thật đã siêu cường, hắn tại lớp 11 trên sách học thấy qua, nhìn xem đưa lưng về phía hắn cái kia xóa bỏ gầy bóng lưng, hắn lại có chút lo lắng. Lão sư, ta giải đáp tốt. Đường Quả một bước dịch chuyển khỏi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phía trên giải đáp. Cho dù có đáp án, QNZ có rất nhiều đồng học đều xem không hiểu, xem hiểu đồng học, lại nhìn Đường Quả liền có chút bội phục. Không hổ là thành tích ưu dị Đường Giáo Hoa, cái này đạo đề DU biết lão sư cũng có chút kinh ngạc, chính xác. Hoàn toàn chính xác, Đường Quả đồng học đáp án rất hoàn mỹ. Lão sư đã đem Đường Quả đáp án xem như tiêu chuẩn đáp án cho các bạn học giải đáp, theo giải đáp, đồng học thật là đối với nàng càng ngày càng bội phục. Phó Trác Thư con mắt cu nở dê phát sáng lên, nàng giống như so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Liên Lan nằm sấp ngủ Ngụy Việt đều thanh tỉnh, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc trộm ngồi tại bên cạnh hắn nữ sinh, tâm thẳng thắn nhảy càng nhanh, theo đều đẻ không được. Tại sao có thể như vậy, hắn là bệnh sao, vì cái gì nhìn xem nàng liền không nhịn được nhịp tim. Kỷ Tiểu Tư cúi đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng vụng trộm lấy ra điện thoại di động, ấn mở vị diện giao lưu nhóm. Kỷ Tiểu Tư, Tử Vân chân nhân, không biết ngươi nơi nào có không có để đầu óc trở nên thông minh tuyệt đỉnh đan dược.